Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, cho nên. Thật xin lỗi, chương 392, cho nên. Thật xin lỗi, đây là thiên lưu phi hoa, trảm, tự quyết. Diệp Viễn sáng chế ra một chiêu này thời điểm, làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày một chiêu này biết dùng đến trên người mình. Hắn cũng không nghĩ tới, vốn là không chê vào đâu được lẻn vào, dĩ nhiên lĩnh hội bên ngoài bị đoán được, bất quá để Diệp Viễn lại chọn một lần lời, hắn vẫn sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước địa lẻn vào cuồng phong giới. Cứu sư huynh của mình đệ môn, nghĩa vị trí, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, nhìn mình bị bay đầy trời tiêu bao vây, Diệp Viễn không khỏi cười khổ một hồi. Không nghĩ tới trọng sinh vẻn vẹn thời gian một năm, liền muốn lần nữa chết đi. Đời trước có phụ thân Cơ Chính Dương bảo vệ, hắn có thể may mắn đến thoát. Mà kiếp này, hắn cũng không người lại có thể bảo vệ hắn. Ngay tại Diệp Viễn nhắm mắt lưu thời điểm chết, một cơn gió mạnh thổi tới, càng là đưa hắn thiên lưu phi hoa toàn bộ thổi tan. Diệp Viễn không khỏi thần sắc cứng lại. Lạnh lùng nói, Tinh Uyên đại nhân đây là ý gì? Tinh Uyên lúc này lại ngồi trở xuống, cười nhạt nói, ngươi hiểu lầm, ta nói có nguyên nhân khác, cũng không phải là muốn vạch trần thân phận của ngươi. Bây giờ, chúng ta có thể hào hào ngồi xuống nói một chút sao? Diệp Viễn ánh mắt chớp động, có chút không hiểu Tinh Uyên ý nghĩ, không phải vạch trần thân phận của mình. Vậy hắn vừa mới làm này chuỗi dài lại là ý gì? Diệp Viễn cũng có rất nhiều nghi vấn, dứt khoát một chút gật đầu. Tại Tinh Uyên ngồi đối diện đi xuống. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới Thi Hạo Nhiên thanh âm. Sư tôn, Đồ Nhi mới vừa nghe được nơi này có mãnh liệt nguyên lực ba động. Ngài không có sao chứ? Tinh Uyên nhàn nhạt nói. Vi sư vừa mới chỉ điểm một cái cơ thanh. Mới sẽ làm ra một chút động tĩnh. Bọn người không cần ngạc nhiên. Không có ta phân phó, ai cũng không được tới gần nơi này. Vâng, sư tôn. Chốc lát, bên ngoài quả nhiên không còn động tĩnh. Tinh Uyên cười nhìn về phía Diệp Viễn nói. Một cái ngưng tinh cảnh võ giả. Rõ ràng chỗ này của ta làm ra động tĩnh lớn như vậy. Quả thật là đáng sợ. Trong mắt của ta, thiên tư của ngươi đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Diệp Viễn biết không trốn thoát được, dứt khoát phóng bình tâm thái, nhàn nhạt nói, thiên tài cái gì cũng không phải, cường giả mới đáng sợ. Không đánh lại ngươi, cuối cùng là một nắm cát vàng. Tinh Uyên gật đầu nói, không tệ không tệ, không kiêu không vội, có thể thản nhiên đối diện khốn cảnh, quả cảm quyết tuyệt. Có thể quả quyết sát phạt, ngươi chính là rồng trong loài người, ngày khác nhất định bay lượn ở chân trời. Diệp Viễn không còn gì để nói, này hung hăng địa thổi phồng lại là ý gì? Tinh Uyên đại nhân tới cùng muốn nói điều gì? Tinh Uyên cười ha ha, nói, truyền thuyết chi cảnh, lão phu cuộc đời này mới chỉ thấy hai lần. Hôm nay là lần thứ hai. Bất quá có thể đem tam tài luân hồi thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh. Ta vẫn là bình sinh hiếm thấy. Diệp Viễn nhướng mày một cái. Chẳng lẽ mình là tại này tam tài luân hồi thuật thượng lộ ra sơ hở? Đây, không có đạo lý chứ. Tinh Uyên đại nhân tựu là vì cái này hoài nghi ta. Diệp Viễn buồn bực nói. Tinh Uyên cười trúng chím gật đầu nói. Không sai. Này là vì sao? Tam tài luân hồi thuật mặc dù ít ỏi, nhưng cũng không phải gì đó ghê gớm truyền thừa chứ. Nhận được trả lời khẳng định, Diệp Viễn càng thêm buồn bực. Ha ha, nếu như tam tài luân hồi thuật cũng không tính là ghê gớm truyền thừa. Kia dạng gì thuật pháp mới xem như ghê gớm truyền thừa? Xem ra, lai lịch của ngươi so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn a. Này tam tài luân hồi thuật, chính là ta đạo diễn nhất mạch bí mật bất truyền. Cuồng phong giới bên trong, ngoại trừ ta cùng Hạo Nhiên ở ngoài, căn bản không người tu luyện qua, mà ngươi lại có thể đem tam tài luân hồi thuật tu luyện tới cảnh giới như vậy. Hiển nhiên cũng không phải là ta cuồng phong giới người. Tinh Uyên ý vị thâm trường nói, cuồng phong giới to lớn như vậy, làm sao Tinh Uyên đại nhân kết luận không có những người khác sẽ tam tài luân hồi thuật? Diệp Viễn nghi ngờ nói, cuồng phong giới tuy lớn, nhưng là tại luyện dược thuật thượng đã có thành tựu cũng không nhiều. Nếu ta đoán không lầm, ta tài nghệ này đặt tại vô biên giới, sợ là liền năm vị trí đầu cũng không tính chứ. Cho nên này tam tài luân hồi thuật tại cuồng phong giới có bao nhiêu truyền thừa? Lão phu vẫn có số. Tinh Uyên vuốt râu nói. Diệp Viễn bĩu môi một cái. Đối với Tinh Uyên suy đoán từ chối cho ý kiến, Diệp Viễn đối với vô biên giới cũng không tính hiểu quá rõ. Nhưng là theo hắn suy đoán lời, Bắc vực cũng còn là có mấy cái đan hoàng cường giả. Tinh Uyên thực lực đặt tại vô biên giới sợ rằng thật sự liền năm vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Chính là bởi vì cuồng phong giới tại trên đan đạo quá mức yếu kém, cho nên truyền thừa tự nhiên cũng liền thật là ít ỏi. Tinh Uyên nói hắn đối với tam tài luân hồi thuật truyền thừa trong lòng hiểu rõ. Ngược lại không phải là nói sao, chỉ là Diệp Viễn bởi vì chuyện như vậy lộ ra sơ hở. Thật sự là hắn bất ngờ sự tình. Chỉ bằng cái này, ngươi liền kết luận ta không phải cuồng phong giới người. Diệp Viễn hỏi ngược lại. Tinh Uyên bỗng nhiên ha ha cười nói. Lão phu vốn chỉ là hoài nghi, cho nên lừa ngươi một gạt. Không nghĩ tới ngươi vẫn thật là cái đó vô biên giới gian tế. Ngươi này hậu bối bình thường lợi hại, có thể dụng thần hồn bí kỹ thay đổi thần hồn đặc tính. Lấy cảnh giới của ta cũng không nhìn ra được. Phen này giao thủ đi xuống, thật đúng là khiến ta kinh nha liên tục a. Diệp Viễn nghe thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Từ lúc hắn trọng sinh tới nay, đều là hắn tính toán người khác, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên bị người tính toán. Bất quá cái này quả thực cũng không trách đến Diệp Viễn. Chung quy tại như vậy dị độ trong thế giới, hắn một mình đi sâu vào, tinh thần kỳ thật vẫn luôn nằm ở trạng thái căng thẳng trong. Tinh Uyên lão hồ ly này vẫn luôn là lòng tin tràn đầy, trực tiếp thiêu minh thân phận của Diệp Viễn. Cái này làm cho Diệp Viễn làm sao có thể hoài nghi. Nếu là người khác, sợ rằng thật đúng là sẽ tâm tồn may mắn, nhất khẩu giảo định mình không phải là vô biên giới người. Nhưng là lấy Diệp Viễn tính tình, hắn như thế nào lại cam tâm đem vận mệnh giao cho trên tay của người khác? Cho nên thân phận của hắn bị vạch trần, cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Người lão đầu này bình thường giảo hoạt. Diệp Viễn cắn răng nghiến lợi nói. Tinh Uyên vuốt râu cười nói. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Bất quá ngươi người trẻ tuổi này, ngược lại là có tình có nghĩa hạng người. Vì đồng môn sư huynh đệ, dĩ nhiên đặt mình vào nguy hiểm, một mình đi sâu vào vương thành. Ta lão đầu tử này sống này một bó to số tuổi, chỉ bội phục qua một cái người, hôm nay lại thêm một cái. Ồ, không biết một người khác là ai? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Một người khác, dĩ nhiên là sư tôn của ta, đạo diễn chân nhân. Hắn tại cuồng phong giới trong hoàn cảnh như vậy, lấy đan dược chứng đạo, phi thăng thần vực, chính là cuồng phong giới từ cổ chí kim người thứ nhất. Này tam tài luân hồi thuật, chính là lão nhân gia ông ta truyền thụ cho ta, mà ta chọn đời theo đuổi, chính là truy tìm bước chân của hắn. Phi thăng thần vực, nói khởi sư tôn của mình, Tinh Uyên cũng là vẻ mặt kính nể cùng hướng tới vẻ. Đây là Diệp Viễn nghe lần thứ hai đến đạo diễn danh tự này, không khỏi trong lòng động một cái. Tinh Uyên đại nhân bội phục, Diệp mỗ thì không dám. Bây giờ như là đã rơi vào trong tay của ngươi, không biết ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Diệp Viễn hỏi. Nguyên lai tên thật của ngươi họ Diệp, nếu ngươi chỉ là vô danh tiểu tốt, chỉ bằng tình của ngươi nghĩa, lão phu cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là lấy ngươi vừa mới biểu hiện ra thiên tư, nếu là để mặc cho của ngươi phát triển, đối với ta Cuồng Phong giới mà nói có lẽ là tai họa ngập đầu. Lão phu mặc dù là luyện dược sư công hội hội trưởng, nhưng là chung quy sinh ở lớn lên ở Cuồng Phong giới. Cho nên, thật xin lỗi, nói tới chỗ này, Tinh Uyên cũng là gương mặt tiếc hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.